Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thối Biểu Nện. Nghe nói Trần Tiêm lời nói, Lữ Thiên sắc mặt nháy mắt âm trầm. Lúc đầu, hắn là muốn hảo hảo trêu đùa bọn hắn một phen. Nhưng bây giờ, hắn rất tức giận, ở ngay trước mặt hắn nhục mạ Sona. Ha ha, gái điếm thúi. Đem ngươi miệng cho lão tử đặt sạch sẽ điểm. Lữ Thiên chỉ vào Trần Tiêm nổi giận mắng. Không chút nào để ý tới uy hiếp của bọn hắn. Ngươi mắng ta cái gì? Trần Tiêm thét to, trừng tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Nàng từ nhỏ đến lớn kiều sinh quán dưỡng. Chưa từng bị người như vậy nhục mạ qua. Ta nói ngươi là thối. Biểu, tử. Lữ Thiên một chữ dừng lại nói. Làm sao? Nghe cảm giác rất thoải mái. Gái điếm thúi. Lữ Thiên hung tợn nói. Không thể chịu đựng cái này nữ nhân ác độc mới nhục mạ Sona. Sona ở một bên ôn nhu cười. Nhìn về phía Lữ Thiên. Liền hắn này tấm đức hạnh. Cũng liền ngươi làm cái bảo bối. Nhà ta Sona sẽ coi trọng hắn. Buồn nôn giống như là một đống phân. Lữ Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Lý Hoài Dũng. Nhếch miệng lên. Châm chọc nói, Lý Hoài Dũng đang muốn quát tháo Lữ Thiên giúp mình sư muội ra mặt. Kết quả nghe Lữ Thiên một câu nói kia, lập tức có loại bị lửa cháy đổ thêm dầu cảm giác. Cọ một chút, hắn lửa giận trong lòng chính là dữ dằn. Đương nhiên, ở trong đó còn có nồng đậm ghen ghét. Dù sao vô luận nói như thế nào, Sona cùng Trần Tiêm so ra, đều là một trời một vực. Dựa vào cái gì đẹp như vậy nữ tử sẽ tại đối phương bên người. Lại nhìn Sona kia nhu tình giống như nước ánh mắt. Để hắn trong lòng rất là khó chịu. Tự tìm đường chết. Lý Hoài Dũng lạnh như băng khiển trách quát mắng. Trong mắt hiện ra sát ý. Keng một tiếng. Lý Hoài Dũng rút ra của mình kiếm. Chỉ phía xa Lữ Thiên. Đã ngươi không biết điều. Như vậy liền cho ta xuống địa ngục đi thôi. Lý Hoài Dũng hét to, toàn thân khí tức lan ra, có được trúc cơ trung kỳ tu vi, sư huynh chế phục ở hắn, ta muốn dùng đao đem hắn miệng một chút cắt. Trần Tiêm ác độc nói, trừng mắt Lữ Thiên, bỗng nhiên một chút, Trần Tiêm lại là nhìn về phía Sona, nói tiếp, còn có nữ nhân kia, ta muốn đem nàng tấm kia hồ ly tinh mặt cho xé. Trần Tiêm vừa nhìn thấy Sona kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Nội tâm ghen ghét chi hỏa liền cháy hừng hực. Lý Hoài Dũng một chân đạp đĩa. Trường kiếm trong tay trực chỉ Lữ Thiên. Lóe ra một vệt ánh sáng sáng. Đâm người con mắt. Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong tay huyền quang kiếm kiếm mang nở rộ. Phiêu nhu nhược cành liễu. Phân loạn thành nhiều cái kiếm ảnh. Liễu phi dương. Đương đương đương. Hai thanh kiếm tại không trung đối bính, bắn tung tóe ra đại lượng hỏa hoa. Lý Hoài Dũng lui lại một bước, cười lạnh nói, võ kỹ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có a? Ta đây chỉ là phổ thông kiếm chiêu. Ngươi cũng cần vận dụng võ kỹ cùng ta chống lại, ta như vận dụng võ kỹ. Ngươi thì tính là cái gì? Lý Hoài Dũng khắp khuôn mặt là ngạo khí, rất là khinh thường nhìn xem Lữ Thiên. Sau đó đem kiếm nằm ngang, để ngươi kiến thức một chút vũ kỹ của ta. Kiếm quang ảnh động, Lý Hoài Dũng quát lạnh nói. Trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở Lữ Thiên trước mặt. Lữ Thiên chấn định tự nhiên, giơ lên huyền quang kiếm. Tùy ý mà động, độc cô cửu kiếm. Một nháy mắt, kinh người kiếm khí chính là nhộn nhạo lên. Để bay thẳng mà đến Lý Hoài Dũng sinh lòng sợ hãi. Thân thể run rẩy, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Lý Hoài Dũng lâm thời nghiêng đi đầu. Nhưng vai trái vẫn là bị Lữ Thiên vạch phá. Máu chảy róc rách, hắn đột nhiên rút lui. Trở lại Trần Tiêm bên cạnh, che lấy vai trái của mình. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng hãi nhiên, vừa rồi kia một nháy mắt. Hắn đã là tại quỷ môn quan đi một lượt. Nếu không phải hắn tối hậu quan đầu nhạy cảm nghiêng đi đầu. Hắn hiện tại đã là một bộ tử thi. Trần Tiêm vội vàng đi tới. Vịn Lý Hoài Dũng. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía Lữ Thiên. Ngươi, đó là cái gì võ kỹ? thanh âm của nàng đều là có chút phát run. Lý Hoài Dũng kiếm thuật, nàng là biết đến, cùng thế hệ bên trong hiếm thấy địch thủ. Thế nhưng là mới vừa đối mặt phía dưới, vai trái chính là bị cắt mở, để nàng sợ hãi, muốn các ngươi mệnh kiếm thuật. Lữ Thiên lạnh lùng nói, vừa nói, Lữ Thiên giơ tay lên, Tu La xuất hiện ở hắn trong tay. Đỏ sậm tương giao đường vân cực kỳ đẹp đẽ, họng súng hai bên hỏa diễm càng là kỳ dị. Lữ Thiên không chút do dự nổ súng, một thương đánh vào Lý Hoài Dũng đầu gối phải đắp lên. A, Lý Hoài Dũng thê thảm đau đớn gào thét, ôm mình đầu gối phải đóng ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hắn đầu đầy mồ hôi nhìn xem Lữ Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Linh khí, Trần Tiêm đi theo Lý Hoài Dũng ngã trên mặt đất, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, đồng thời cũng lây dính cát đá, có chút chật vật, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thời khắc này Lý Hoài Dũng cùng Trần Tiêm lại không có lúc trước kia ngang ngược càn rỡ, ngã trên mặt đất chỉ có đau khổ cầu khẩn Lữ Thiên tha mạng. Chúng ta có mắt không tròng, ngài bỏ qua chúng ta, bỏ qua chúng ta. Bọn hắn mãnh liệt dập đầu nói, uy, ngươi nói ngươi là thứ gì? Lữ Thiên không để ý tới Lý Hoài Dũng, dùng Tu La chỉ vào Trần Tiêm hỏi. Trần Tiêm mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng không muốn nói ra câu nói kia. Lý Hoài Dũng nhìn xem Trần Tiêm không nói lời nào, vội vàng nhận lấy, nói, nàng là kỵ nữ, là gái điếm thúi. Hắn kích động nói, hoàn toàn liều mạng bên cạnh sắc mặt đã trở nên trắng bệch Trần Tiêm. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót, đừng nói Lữ Thiên để hắn mắng Trần Tiêm, chính là muốn hắn ngay trước Lữ Thiên mặt diễn sống Xuân Cung hắn đều nguyện ý. Đông, ngao giống, nhưng vào lúc này, bên ngoài hang động truyền đến một trận quái khiếu, nương theo lấy nóng bỏng cương phong xông vào trong huyệt động. Là cái huyệt động này bên trong tiểu yêu vương trở về. Trần Tiêm bắt lấy Lữ Thiên thất thần nháy mắt, bỗng nhiên đem Lý Hoài Dũng đẩy đi ra, cũng không quay đầu lại xông ra hang động. Chờ Lữ Thiên kịp phản ứng thời điểm, trước mặt đã là tối đen. Có một cái dài 5 mét đại gia hỏa ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây là một đầu xích diễm độc thần lan. Nha, rốt cục đợi đến ngươi, còn sợ ngươi không trở lại đâu. Lữ Thiên nhìn thấy xích diễm độc thần lan, không có chút nào sợ hãi, ngược lại là hưng phấn vô cùng. Đây chính là hắn mục đích của chuyến này nha. Hậu phương kia diễm linh quả bất quá là cái ngoài ý muốn thu hoạch. À đúng, còn có dưới chân hắn đã sợ tè ra quần Lý Hoài Dũng, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Hoài Dũng giờ phút này toàn thân phát run mà nhìn xem xích diễm độc thần lan. Phía dưới có vật dơ bẩn chảy ra. Xú khí huân thiên. Nạp khí sơ kỳ tiểu yêu vương, hắn nơi nào thấy qua a? Trái tim không chịu nổi áp lực này. Yêu, yêu, yêu thú, chấm ngoặc kép, gào thét, xích diễm độc thần lằn hướng phía Lữ Thiên bọn hắn gầm thét. Trong miệng có liệt diễm phun ra. Đối với có người tại hắn ra ngoài săn mồi thời điểm xâm nhập mình hang động, nó rất là phẫn nộ. Đinh, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Sona tố thủ đánh đàn. Khí tức đại phóng, tóc đen linh động phiêu giật như tiên tử. Một cái màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại Lữ Thiên trước người của bọn hắn. Đem xích diễm độc thần làn hỏa diễm dập tắt. Lý Hoài Dũng hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong lòng có chút hoài nghi nhân sinh. Cái kia tuyệt mỹ như tiên tử nữ tử, lại có thể kháng trụ tiểu yêu vương công kích. Hắn hôm nay đến huyệt động này bên trong đến tầm bảo, quả thực là nhân sinh bên trong sai lầm lớn nhất. Hắn ảo não không thôi, trong lòng nguyền rủa cái kia chạy gái điếm thúi. Nếu không phải vì giúp nàng cha một tay, hắn không cần xuống núi, sao lại cần gặp được loại chuyện này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.